Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm qua thì mình không đọc được, cũng có thông báo cho anh em mình dạo này bận quá. Hiện tại cố gắng sẽ lên like, lúc nào like được sẽ like luôn cho mọi người nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 393 của bộ truyện Đạo Quân. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là như vậy là cái ma điển đã rơi vào tay của Ô Thường, và ma điển này thì Nghiêu Đạo đã đụng tay vào rồi. Và liệu rằng Ô Thường có biết được cái việc này hay không, và Viên Cương có thực sự là thoát khỏi thánh cảnh hay chưa? Chúng ta vào diễn biến tập 393. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái nhé. Ô Thường tay cầm cuộn sách, nhìn chằm chằm Triệu Hùng Ca lạnh lùng nói: phía trên ghi chép bí pháp luyện chế nhà tướng, lẽ nào các người không thử nghiệm qua? Triệu Hùng Ca nói: các đời thánh nữ là dạng người gì? Ngươi rất rõ. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tự ý luyện chế cái loại tà vật này sao? Ô Thường nói: ma điển ở trên tay ngươi cũng không ít thời gian nha. Triệu Hùng Ca cười gần: ta ngược lại rất muốn thử một chút. Ngươi tìm một chỗ cho ta thử xem. Thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay các ngươi. Luyện chế nhà tướng cần tụ âm chi địa. Thiên hạ có bao nhiêu tụ âm chi địa? Ở chỗ đó làm chuyện này có thể giấu giếm được các ngươi sao? Này không phải hư ngôn. Ngay cả hắn cũng không biết Đông Quách Hạo Nhiên tìm được chỗ nào làm cái loại sự tình này. Nếu như biết thì không cần cùng Nghiêu Đạo đoán lung tung. Có thể tưởng tượng, đám người Đông Quách Hạo Nhiên tất nhiên là tìm được địa phương cực kỳ bí ẩn, khẳng định là không dễ dàng bị phát hiện, bằng không đã không giấu được đại bí mật như vậy. Cũng chính vì thế, Nghiêu Hiếu Đạo muốn tìm được địa phương Đông Quách Hạo Nhiên luyện chế nhà tướng là vô cùng khó khăn. Nội dung ở trên thư tay người cũng nhìn thấy, Ly Ca có căn dặn, một khi xuất hiện tu sĩ họa loạn thiên hạ, người thừa kế thư tay có thể chặt đứt năm vực. Cách luyện chế nhà tướng này chỉ sợ là cũng là năng lực và thủ đoạn Ly Ca choán. Nhưng các đời thánh nữ làm được sao? Căn bản không tìm được địa phương có thể tách ra các người phát hiện. Sự tình các đời thánh nữ đều không làm được, ngươi còn thật để mắt ta. Ô Thường nhíu mày, giơ giơ đồ vật trong tay liệp. Nội dung phía trên này ta không hy vọng có người khác biết được. Bằng không, ngươi, Viên Cương, Thượng Thanh Tông còn toàn bộ ma giáo đều phải vì cái này mà trả giá rất lớn. Triệu Hùng Ca nói: ta có thể bảo mật, nhưng mà ngươi tốt nhất đừng có vọng động bọn hắn, làm cho bọn chúng ta không còn đường sống. Chẳng qua là liều cá chết rách lưới, người khác không nhất định cũng nhất định sẽ biết. Đồ vật này tốt nhất không cần có vấn đề gì, bằng không ta có thể cứu nhi tử ngươi, cũng có thể giết hắn đấy. Ô Thường hừ lại một tiếng, bay lên trời rời đi. Triệu Hùng Ca hừ lại một tiếng, ngẩng đầu, biết ma đầu này là muốn đi nghiệm chứng ma điển thật ra. Đồ vật khẳng định là thật, Nghiêu Đạo giao ra chính là thực sự chỉnh sửa lại vài chữ mà thôi, hoàn toàn có thể trải qua Ô Thường nghiệm chứng, cho nên không có gì đáng lo lắng. Bất quá hắn cũng coi như là phục Nghiêu Đạo. Phát hiện Nghiêu Đạo và hắn có ý nghĩ không giống nhau. Thật không giống nhau. Quá không giống nhau. Đồ vật các đời thánh nữ ma giáo liều mạng thủ hộ, hắn cũng cơ khổ ở chỗ này, khổ tâm thủ hộ. Nhưng mà đến trong tay Nghiêu Đạo lại như là sắt vụn ném đi. Đồ vật nhiều người trả giá sinh mệnh cũng không chịu giao cho Ô Thường. Gia hỏa cười xem như là liền giao cho Ô Thường. Này tính là chuyện gì xảy ra đấy? Hắn đột nhiên cảm thấy mọi người trả giá đều có chút không đáng. Nhưng mà nghĩ lại, gia hỏa kia không phải là người như vậy sao? Ví dụ như Thương Kính, vì cướp đồ vật kia bao nhiêu người mất mạng, Nghiêu Đạo cũng không coi là chuyện to tát. Sư phó hắn Đông Quách Hạo Nhiên cầm tính mạng đổi lấy đồ vật giao cho hắn, mà hắn lại dễ dàng đưa cho Ngọc Thương. Còn có Vô Lượng Quả nữa, toàn bộ tu tiên giới thiết tha ước mơ, nhưng mà gia hỏa kia cũng không coi là việc to tát, tiện tay ném cho Triệu Hùng Ca. Còn không biết sau lưng có đưa bao nhiêu quả ra ngoài nữa. Dưới tình huống bình thường, người đạt được bà bối đều ước gì lặng lẽ ăn một mình. Nhưng mà gia hỏa kia thì sao? Từng việc, từng kiện đồ vật người coi là như vậy, nhưng mà trong mắt của gia hỏa thành cái gì chứ? Triệu Hùng Ca ngửa mặt lên trời thở ra một hơi. Bất kể nói như thế nào, giao ra trách nhiệm gánh vác nhiều năm như vậy, khẳng định đặc biệt giao cho Ô Thường. Hắn đột nhiên phát hiện đích xác là giải thoát, không cần lo lắng Ô Thường sẽ nhìn chằm chằm vào hắn nữa. Từ góc độ này mà nói, hắn không biết hành vi của Nghĩa Hữu Đạo có tính là sáng suốt hay không. Thả xuống mới là giải thoát. Thị thị phi phi, ân ân oán oán. Sau một tiếng thở dài này tiêu tán hết, lắc mình phóng lên trời, bay về động phủ. Nhưng ở trên đường, trong khe đột nhiên bay ra một người đứng trước mặt hắn. Triệu Hùng Ca cảnh giác. Người kia lên tiếng: là ta, là Nghiêu Hữu Đạo. Triệu Hùng Ca sững sờ, đối phương đã cải diện mạo, hắn không nhận ra được. Sao ngươi lại tới đây? Nghiêu Hữu Đạo nói: để biết Ô Thường mang viên cương rời Vấn Thiên Thành, ta liền biết hắn sẽ tới, nên ở chỗ này chờ. Ô Thường lấy đi rồi sao? Triệu Hùng Ca than thở: lấy đi rồi. Nghiêu Hữu Đạo nói: than thở cái gì, lấy đi thì lấy đi chứ, biết nội dung phía trên là được rồi. Chỉ là một miếng sắt mà thôi, có cái gì mà không đỡ. Triệu Hùng Ca giờ khóc giờ cười: vì đồ vật này mà chết bao nhiêu người, ở trong mắt ngươi chỉ là một miếng sắt sao? Nhiều người dùng tính mạng bảo hộ như vậy mới để ngươi đạt được nó. Nghĩa Hữu Đạo vung tay lên, nói đến cái này hắn tức giận nói: chớ có nói nhảm với ta, ta muốn lấy nó làm gì? Ngươi cho rằng ta muốn được nó lắm sao? Lão tử nguyên bản đang yên đang lành, nếu không phải là các người vô năng, ta có thể bị Ly Ca kéo vào sau. Còn muốn khen các ngươi à? Triệu Hùng Ca hồ nghi: Ly Ca kéo ngươi vào là có ý gì? Nghiêu Hiếu Đạo không muốn nói chuyện này, trở về đề tài chính. Triệu sư thúc của ta, đồ vật lại tốt, cầm trong tay không phải là phát huy ra giá trị. Không phải là một miếng sắt thì là cái gì? Cầm ra ngoài có thể phát huy ra giá trị mới là bảo bối. Thật không biết các người nghĩ như thế nào nữa. Được rồi, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta nữa, còn lại ta sẽ xử lý. Người cũng đừng có ghi nhớ viên cương đâu. Sẽ không đến mức viên cương chưa tới người đã giao đồ ra chứ? Thần sắc Triệu Hùng Ca nghiêm nghị: đến rồi. Ô Thường vứt trong động phủ của ta kìa, bị thương rất nặng. Nghe nói bị thương rất nặng, Nghiêu Hữu Đạo hơi lo lắng, quay đầu nhìn về phía động phủ, nhìn chăm chú một lúc, khẽ lắc đầu. Triệu Hùng Ca nói: đi đi, để hắn ở một mình ở đó, sợ sẽ xảy ra chuyện đấy. Chờ đã. Nghiêu Hữu Đạo ra hiệu hắn chờ, lắc người rời đi, lại trốn vào khe núi. Lúc trở ra, trên tay xách theo một nữ nhân có vẻ như hôn mê, còn đeo mặt nạ. Đi. Hai người bay lượn trở về. Trên đường Triệu Hùng Ca hỏi: ai đấy? Ai à? Nghiêu Hữu Đạo cười lạnh: kẻ cầm đầu. Viên cương vì nàng ta ném đầu lâu lung tung nhiệt huyết. Phùng Quan Nhi. Triệu Hùng Ca thực không hiểu nổi phương thức làm việc của gia hỏa này. Không thừa nhận cũng không được. Mình theo không kịp phương thức hành sự của cái loại người này, trố mắt nói: ngươi mang nàng ta tới đây làm gì? Nghĩa Hữu Đạo nói: giúp kẻ ngu si kia lau khô cái mông. Triệu Hùng Ca vẫn không hiểu. Trở lại vách núi, hai người đi vào động phủ. Vừa đến đến thấy viên cương như là chó chết vậy, kéo dài hơi tàn, dường như là rơi vào trạng thái nửa hôn mê, hơn nữa là cực kỳ thê thảm. Nhìn thấy viên cương vết thương chẳng chịt, trên người cắm vào từng cây kim thép, tóc bị nhổ hết, ở trên tay lộ ra bạch cốt, cho dù Nghĩa Hữu Đạo mang mặt nạ cũng có thể cảm giác được hai gò má co giật. Triệu Hùng Ca muốn cúi người đi nhổ kim thép trên người viên cương, lại bị một cánh tay cản lại. Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn Nghĩa Hữu Đạo nghi ngờ nói: làm sao vậy? Hắn tự tìm, gấp cái gì? Nghĩa Hữu Đạo nhấc tay ra hiệu hắn lùi ra. Một khắc nhấc nữ nhân kia lên, thi pháp nhấn vào gáy nàng. Chờ một chút. Phùng Quan Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt, tỉnh lại ngắm nhìn bốn phía. Nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo, lại hơi dãy dụa nói: đây là đâu? Là đâu sao? Nghĩa Hữu Đạo thả nàng ra, chỉ vào người nằm trên đất. Nơi nào trọng yếu sao? Người không muốn nhìn xem hắn như thế nào rồi sao? Phùng Quan Nhi cúi đầu nhìn, không khỏi giật mình. Đợi thấy rõ làn da đối phương màu đỏ, mới phản ứng được là người nào. Thế thảm trạng của Viên Cương như vậy, cả kinh, hai tay che miệng. Nghĩa Hữu Đạo phẫn nộ, đột nhiên ra tay, xách cái gáy nàng, ấn quỳ trước mặt Viên Cương, nhấn mặt nàng trước mặt Viên Cương. Nhìn một chút đi, nhìn cho rõ vào, nhìn xem hắn bị ngươi hại thành cái dạng gì đây này. Trợn to hai mắt lên mà nhìn cho cẩn thận cho ta. Một tay tóm lấy Viên Cương, ngón tay lộ ra bạch cốt, trực tiếp đưa đến trước mặt Phùng Quan Nhi. Thấy không? Đẹp không? Có muốn sờ cảm thụ một chút hay không? Có muốn biết hắn vì giúp ngươi mà chịu bao nhiêu khổ sở không? Khổ sở không? Tiện nhân, ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau hắn không nợ ngươi cái gì cả. Nếu như ngươi lại dám đầu độc hắn làm bất cứ sự tình mạo hiểm gì, ta thề sẽ lột da của ngươi. Nhìn thấy Viên Cương như vậy, tay chân trên căn bản đều đã bị phế bỏ. Một hán tử đang yên đang lành bị làm thành tàn phế. Tâm tình hắn thực hận không thể làm thịt nữ nhân này. Nhưng hắn không thể làm như vậy, nhất định phải khắc chế lửa giận của mình. Hắn quá hiểu Viên Cương, thật muốn giết nữ nhân này, không có biện pháp bàn giao với Viên Cương, Viên Cương sẽ trở mặt với hắn. Huynh đệ với nhau, mặc kệ tình huynh đệ sâu bao nhiêu, có lúc thực không sánh bằng một nữ nhân, cũng không thể dùng không sánh được để hình dung. Thế nhưng làm như vậy chính là không được. Một khi chạm đến điểm không thể chạm tới mà nói, sẽ huyền náo đến ngay cả huynh đệ cũng không làm được. Mặt khác sự tình đồng dạng ở trên người nữ nhân này cũng vậy. Nữ nhân cũng sẽ vì nam nhân trở mặt với tỷ muội. Đừng có nói huynh đệ, coi như là phụ mẫu mạo muội làm như vậy, con cái cũng sẽ trở mặt. Dù nín khó chịu, nhưng mà lý trí hắn vẫn còn, có thể nắm chắc cái đúng bực này. Thế tình cảnh này, Triệu Hồng Ca khẽ lắc đầu, đại khái hiểu dụng ý Nghĩa Hữu Đạo mang đến. Lấy cái này cảnh báo, miễn cho nữ nhân lại đầu độc Viên Cương đi mạo hiểm. Phùng Quan Nhi khóc thảm nghẹn ngào, tận mắt nhìn thấy, mới biết mình hại người ta thành như vậy, khóc không thành tiếng nói. Ta sai rồi, ta sai rồi, cứu hắn, van cầu ngươi cứu hắn. Cứu hắn? Hiện tại biết cứu hắn rồi sao? Nghĩa Hữu Đạo cười gần, tay đột nhiên buông ra, hóa thành trường đao chém vào gáy nàng. Tiếng khóc dừng lại. Phùng Quan Nhi trợn trắng lên, mang theo nước mắt, đầy mặt té xỉu một bên, không có động tĩnh. Nghĩa Hữu Đạo đẩy Phùng Quan Nhi qua một bên, lúc này mới ngồi xổm trước mặt Viên Cương, đưa tay thăm dò thương thế của Viên Cương. Đích xác bị thương rất nặng, nhưng mà khí thế sinh mệnh Viên Cương là y nguyên dồi dào. Nếu không có sinh mệnh lực cường đại, bị biến thành cái dạng này sợ là mất mạng từ lâu rồi. Xác nhận không có lo lắng về tính mạng, biết thân thể của Viên Cương có thể chịu được đến trình độ gì, hắn mới đưa tay nắm kim thép cắm trên người của Viên Cương, từng cây rút ra, lúc nhỏ, một cánh tay khác trước sau nhấn trên thân thể. Viên Cương thi pháp quan tâm tình huống, tránh khỏi có bất trắc xuất hiện. Đợi tất cả kim thép bị nhổ ra, trong mắt của Nghĩa Hữu Đạo lóe lên một tia kinh ngạc nhìn Viên Cương. Trong nháy mắt tất cả kim thép bị giải trừ, hắn rõ ràng cảm giác được khí huyết của Viên Cương dồi dào lên, không ngừng tuần hoàn. Đã bị thương thành dạng như vậy, thân thể còn có sinh mệnh lực cường đại như vậy, thực tế để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Phát hiện Viên Cương chuyên cần luyện si vưu vô phương, đang được rèn luyện thân thể cơ hồ là cường đại đến có chút biến thái. Kim thép hạn chế huyệt vị bị trừ, khí tức tuần hoàn thông suốt, Viên Cương hôn mê, dường như là lập tức tỉnh táo lại. À đêm một tiếng, chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt mơ màng tan rã cũng nhanh chóng sáng rồi. Nhìn thấy người xa lạ ngồi xổm trước mặt, hắn cho rằng bản thân ở vẫn trong lúc thẩm vấn. Ánh mắt lộ hung ác như là đã dã thú, vung cánh tay lên đánh. Đùng một tiếng, Nghĩa Hữu Đạo bắt được tay hắn. Tuy tỉnh táo nhanh, nhưng mà vẫn quá suy yếu, bị Nhi Hữu Đạo ném trở về. Còn khí lực đánh người, tinh thần không tệ nhỉ. Vừa nghe được thanh âm này, lại nhìn ánh mắt đối phương, Viên Cương sửng sốt. Đạo mới mở miệng, giờ như là trong nhắm mắt cảnh giác, nhìn xung quanh không biết thân ở nơi nào, nhìn thấy Phùng Quan Nhi hôn mê, cũng nhìn thấy Triệu Hùng Ca, lúc này mới yên tâm gọi ra. Đạo gia, ngươi làm sao? Nơi này là đâu? Nhớ tới mình còn trong ở Giang Cầm, chẳng biết vì sao xuất hiện ở đây, cũng không biết vì sao Nghiếu Đạo có thể xuất hiện trước mặt của mình. Nghiếu Đạo thu hết phản ứng quán vào đáy mắt, cười lạnh. Xem ra còn không có hồ đồ. Trong tay bóp nát một viên thuốc, bóp miệng đối phương, nhét thiên thế đan vào miệng, trong lòng bàn tay vỗ một cái, thiên thế đan chui vào bụng đối phương. Có thể nhìn thấy Nghiếu Đạo, đối với Viện Cường nhận hết giày vò mà nói, thực sự là mừng rỡ, còn tưởng đời này sẽ không còn được gặp lại. Không để ý tới Phùng Quan Nhi là chuyện gì xảy ra, bị đồ vật nuốt xuống kích thích, muốn dãy dụa bỏ lên, nhưng bàn tay đau đớn làm hắn khó chịu, thở dốc. Đạo gia, này là chuyện gì vậy? Đừng, người ngưu bức như vậy, ta làm không nổi đạo gia của ngươi. Nghiếu Đạo âm dương quái khí, tay cũng không thành thực, một ngón tay trực tiếp đâm vào địa phương kim thép xuyên qua, hơn nữa là dùng sức cắm vào, dáng vẻ không lưu tình chút nào. Triệu Hùng Ca lạnh hết cả răng, cảm thấy đau giúp Viên Cương. Viên Cương cũng đau rên lên một tiếng. Nghiêu Hữu Đạo vui vẻ. Hầu tử ngươi hào hán, làm bằng sắt, cũng sợ đau à? Không thể nha, có phải ta nhìn lầm hay không? Giờ như là nhìn lầm thật, ngón tay dùng sức qua lại. Viên Cương dùng sức cắn răng, không để cho mình phát ra thanh âm thống khổ. Rút ngón tay ra, vỗ mặt Viên Cương. Không tệ, quả là hào hán. Duỗi tay nắm tay của Viên Cương lên, đưa đến trước mặt cho Viên Cương xem. Hào hán cho ai xem? Đẹp lắm sao? Lại nhìn ngươi một chút đi, tay chân tàn phế rồi, đều phế bỏ hết, sao lại chuẩn bị bò trên đất ngồi xe lăn giống như là Mông Sơn Minh à? Đùng một tiếng, một cái bạt tay đánh mặt lên mạch Viên Cương. Nghi Hữu Đạo quát, đầu óc của ngươi bị nước vào sao? Ta xem là nước tiểu vào nha. Trên đời này có thể đánh hắn không lên tiếng, có thể đánh hắn mà hắn không dám hoàn thủ, cũng chỉ có vị này. Hắn không ngốc, đến lúc này sao có thể không biết đạo gia xuất thủ cứu hắn. Dường như là mỗi lần đều là như vậy, trước đây cũng là như vậy. Mỗi khi tính mạng hắn ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần đạo gia đã kêu hắn trở về. Rất hiển nhiên, lần này không ngoại lệ. Hắn muốn tưởng rằng mình không thể sống được, không nghĩ tới lại là đạo gia cứu hắn. Thật không biết đạo gia dùng biện pháp gì mà cứu hắn từ trong tay của cửu thánh ra được. Nhưng hắn minh bạch, đạo gia chính là đạo gia, đạo gia tự có biện pháp của đạo gia. Nếu không thể làm việc người khác không thể, thì không phải đạo gia. Nghiếu Đạo quay đầu lại đưa tay chụp tới, nắm cánh tay của Phùng Quan Nhi lôi qua. Nhìn cho kỹ đây, người ngươi muốn, ta đã mang đến cho ngươi, lại có thể thế nào? Để nào mà ngươi tàn phế như ngươi song song túc phi sao? Ngươi không buồn nôn, nhưng mà ta cảm thấy buồn nôn. Viên Cương nói, đạo gia, không phải như người nghĩ. Nghiếu Đạo nổi giận, vậy là loại nào? Đừng cùng ta tới nơi, đừng cùng ta nới tới cái đạo lý giám thí của cây. Ngay cả mình cũng không gánh nổi, ngươi có tư cách gì mà làm vậy? Dứt lời vung cánh tay, bỏ Phùng Quan Nhi, thở phì phò đi tới đi lui. Nếu như chỉ trong trọng thương thì thôi, tàn phế, vậy thì thành tàn phế. Hắn thực là lửa giận khó tiêu. Viên Cương cúi đầu không nói, biết mình thực làm cho đạo gia đã tức giận. Triệu Hùng Ca nhìn Nghiếu Đạo, lại nhìn Viên Cương, cũng thực là phục Viên Cương. Có đủ hùng hổ, cũng đủ ngu ngốc, lại dám chính diện đối kháng Lữ Vô Song, lại còn giết đồ đệ của Lữ Vô Song, lá gan là phải lớn đến mức nào mới có thể làm được đấy. Cũng may Nghiếu Đạo nghĩ biện pháp cứu viện, nếu không mạng của tên thô lỗ này nhất định sẽ nằm lại trong thánh cảnh. Đương nhiên, Triệu Hùng Ca hắn cũng không có tư cách nói Viên Cương cái gì, Nhớ năm đó Triệu Hồng Ca hắn không phải là bởi vì nữ nhân mà mất đi lý trí, biết rõ không thể cùng với thánh nữ ma giáo, nhưng mà vẫn không thể nào khống chế lại tình cảm của mình. Nghĩa Hữu Đạo trung quy là người có lý trí, biết sự tình đã như vậy, phát hỏa cũng vô dụng, nhất định phải đối mặt. Ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, lại xoay người đi trở về bên cạnh Viên Cương, lạnh nhạt nói: tàn tốt, tàn, sau này cứ đàng hoàng là yêu ma lĩnh đi. Yêu ma lĩnh. Viên Cương trố mắt ngẩng đầu, lại nhìn bốn phía. Ô Thường cụ thể làm sao bãi bình sự tình này, trước mắt ta còn không rõ. Bất quá Ô Thường có thể mang ngươi ra, nguy hiểm của ngươi hẳn tạm thời đã qua. Nghĩa Hữu Đạo nói xong chỉ về phía Phùng Quan Nhi. Người ngươi muốn, ta cũng mang đến cho ngươi, an tâm ở lại nơi này. Lữ Vô Song còn chưa biết hết giận đâu. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Ô Thường, đừng có chạy loạn, bằng không còn không biết sẽ xảy ra sự tình gì đâu. Quay đầu lại nhìn Triệu Hùng Ca nói: Triệu sư thúc, sau này làm phiền ngài giúp ta trông hắn. Triệu Hùng Ca nói: Ta. Nghĩa Hữu Đạo đáp: Sự tình tiện thể nha. Triệu Hùng Ca khẽ lắc đầu: Thanh nữ giao phó ta đã hoàn thành, Ô Thường lấy được đồ vật ta cũng đã giải thoát, ta có khả năng sẽ rời khỏi yêu ma lĩnh. Nghĩa Hữu Đạo ngoài ý muốn: Đi đâu? Triệu Hùng Ca nói: Tấn vệ đại chiến, Thượng Thanh Tông tổn thất thảm trọng, đang là thời điểm cần người, ta muốn trở về Thượng Thanh Tông thử xem. Nghĩa Hữu Đạo nói: Ngươi cho rằng Đường Tố Tố có thể tiếp nhận ngươi à? Triệu Hùng Ca đáp: Thử một chút xem sao, thực sự không được ta sẽ thủ bên cạnh Thượng Thanh Tông, ta nợ Thượng Thanh Tông quá nhiều. Nghĩa Hữu Đạo nói: Nếu ngươi thực vì Thượng Thanh Tông thì tốt nhất ở lại này đi. Triệu Hùng Ca không biết hắn lại có ý nghĩ gì hỏi: Vì sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: Tâm tình của sư thúc ta có thể lý giải, nhưng mà sự tình đến một bước này, trong sóng gió người ta đều nghĩ khó có thể đếm xỉa đến. Thượng Thanh Tông hưng suy không phải là nhất thời, ngươi hẳn phải biết Ô Thường lấy được đồ vật, mục đích đã đạt được, ngươi và Thượng Thanh Tông sẽ kết cục gì? Hiện tại ngươi chạy về Thượng Thanh Tông có ý nghĩa sao? Triệu Hùng Ca than thở: Ta tiếp tục lưu lại đây có ý nghĩa sao? Tiếp tục làm sâu rượu à? Nghĩa Hữu Đạo chỉ Viên Cương: Hiện tại hắn thành thánh tử, bất tiện về Nam Châu, mà này cũng là cơ hội Ô Thường cho, không ngại thuận thế mà kinh doanh ma giáo. Hắn không quen hư ngôn, đối nhân xử thế lại thường xuyên ngớ ngẩn, người quen thuộc ma giáo, lưu ở nơi này giúp hắn một tay, tiện thể có thể trông hắn, có sự tình gì đúng lúc liên hệ ta. Thánh tử. Viên Cương không biết bọn hắn đang nói cái chuyện gì. Triệu Hùng Ca hiểu ý tứ của hắn, yên lặng gật đầu: Nơi đây ta không thích hợp ở lâu, đi trước. Nghĩa Hữu Đạo nói xong liếc nhìn Viên Cương, cũng đã nói cho Viên Cương nghe. Viên Cương nhớ tới sự tình gì, vội vàng hô: Đạo gia, Lữ Vô Song muốn hạt hoàng. Nghĩa Hữu Đạo hừ hững nói: Sự tình này ta đã nghe nói qua. Viên Cương đáp: Ta ở Vấn Thiên Thành bị người của nàng mang về Vô Song Thánh Điện trước, nàng không phải là bắt ta hạ giận. Lữ Vô Song lặp đi lặp lại dằn vặt ta, mục đích chỉ có một, chính là muốn ta gọi hạt hoàng ra. Hắn là người bên cạnh Nghĩa Hữu Đạo trường kỳ phụ trách xử lý tình báo, đối với tình báo có nhạy cảm nhất định, cũng biết rõ rằng đối với người quyết định như Nghĩa Hữu Đạo mà nói, đúng lúc có được tin tức hữu dụng sẽ mang ý nghĩa gì. Nghĩa Hữu Đạo híp mắt, Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra ý vị sâu xa. Triệu Hùng Ca trần trở nói: Lẽ nào vật tiếp dẫn trầm vật chi địa thật là hạt hoàng? Lẽ nào thực sự như ngươi hoài nghi, Lữ Vô Song là biết chuyện? Có ý gì? Viên Cương cảm giác hoàn toàn là nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Từ bên người của đạo gia ngắn ngồi rời đi một đoạn thời gian, thật giống như là triệt để tách rời với thế sự. Cái gì mà thánh tử, cái gì mà trầm phật chi địa? Ánh mắt Nghĩa Hữu Đạo lấp lóe một lúc, lại nhìn về phía Viên Cương. Nếu Lữ Vô Song biết chút gì mà nói, tất sẽ không dễ buông tha hắn. Sư thúc, Phía sau núi này không thích hợp hắn ở đâu, mau chóng rời hắn về ma cung đi. Cũng nhìn ra Viên Cương nghi hoặc. Còn nữa, một chút tình huống hắn còn không biết, vì phòng ngừa xuất hiện sơ suất, sự tình này ngươi quay đầu lại nói với hắn một thoáng, để trong lòng hắn nắm chắc, để hắn bắt lấy tin tức hữu dụng, am hiểu về cái này. Triệu Hùng Ca gật đầu. Nghĩa Hữu Đạo nói: đi đi, chờ đã. Triệu Hùng Ca nhấc tay ngăn lại. Nghĩa Hữu Đạo quay đầu: có việc gì? Triệu Hùng Ca nói: cho tới này ngươi không phải là muốn biết người bên ma giáo và quản phương ý có quan hệ là ai sao? Trước kia ta bất tiện nhiều lời, bây giờ giao đồ vật ra, ta cũng không còn gì ẩn giấu nữa. Trong lòng ngươi hẳn cũng có chút phán đoán nha. Nghĩa Hữu Đạo theo dõi mắt hắn, trong miệng đột nhiên bốc lên một danh từ: Nam Thiên Vô Phương. Triệu Hùng Ca choáng váng kinh ngạc nói: làm sao ngươi biết? Thật là hắn à? Nghĩa Hữu Đạo buồn cười: lấy tình huống của ngươi, ngươi sẽ không lui tới với quá nhiều người. Bên ma giáo có thể để ngươi giấu không nói, trừ hắn còn có thể là ai? Ta sớm hoài nghi hắn rồi. Triệu Hùng Ca im lặng, có chút hoài nghi đầu của tên này chứa gì ở trong đó vậy. Nghĩa Hữu Đạo nói: nói đi, hắn và quản phương nghi là chuyện gì xảy ra? Triệu Hùng Ca than thở: Nam Thiên Vô Phương là nam nhân đầu tiên của quản phương nghi. Quản phương nghi nguyên danh gọi là Quản Hồng Hoa, phương nghi là Nam Thiên Vô Phương cải tự cho nàng. Sau đó bắt đầu kể, ở trước mặt Viên Cương cũng không ẩn giấu thân phận quản phương nghi. Hắn biết Viên Cương là tâm phúc của Nghĩa Hữu Đạo, rất nhiều cơ mật tới tay Nghĩa Hữu Đạo trước tiên đều qua tay hắn, mà Nghĩa Hữu Đạo có thể ngay mặt hỏi lên, liền nói rõ không có dự định giấu Viên Cương. Nghĩa Hữu Đạo nghe xong biểu cảm đặc sắc, này đích xác là trước đó hắn làm sao cũng không thể nghĩ tới. Tề Kinh Hồng Nương diễm lệ nổi danh thiên hạ, vậy mà vốn nên là thánh nữ ma giáo, bởi vì Nam Thiên Vô Phương quá yêu, vận mệnh quản phương nghĩ sẽ xoay chuyển lớn như vậy. Hậu quả rút dây động rừng là Thượng Thành Tông triệt để sa sút và thế lực của Ninh Vương bị diệt trừ, đều vì vậy mà lên. Viên Cương cũng há hốc mồm. Nghiêu Hiếu Đạo đột nhiên nhịn không được nở nụ cười lắc đầu. Chuyện cười này có chút lớn rồi, ta cũng không biết nên mở miệng với Hồng Đương thế nào. Xem ra trên đời này chỉ có hai loại người, nam nhân và nữ nhân. Quan hệ phức tạp nhất vĩnh viễn là quan hệ nam nữ. Nói đến liền đến. Không trung có bóng người lóe lên, một nam tử bồng bềnh hạ xuống, làm cho người ta cảm giác phiêu giật hào hiệp. Nghĩa Hữu Đạo nhìn đối phương, ánh mắt người sau cũng đánh giá hiện trường một thoáng. Không cần giới thiệu, Nghĩa Hữu Đạo đã đoán được người đến là ai. Nhìn Triệu Hùng Ca, khẽ gật đầu cáo từ. Trước khi đi còn liếc nhìn Viên Cương, có thể không có việc gì lắc mình rời đi. Kỳ thực trong lòng nặng nề, chỉ là không muốn biểu hiện ra trước mặt Viên Cương, sợ Viên Cương khổ sở. Nam Thiên Vô Phương nhìn theo, quay đầu lại hỏi: ai vậy? Triệu Hùng Ca tạm thời sẽ không để hắn biết Nghĩa Hữu Đạo còn sống, thuận miệng nói: Thiên Ma Thánh Địa. Nam Thiên Vô Phương khẽ gật đầu, nhìn về phía Viên Cương hỏi: đây là? Triệu Hùng Ca nói: thánh tử. Này chính là người được thánh tử thánh nữ truyền thừa sao? Thần sắc của Nam Thiên Vô Phương có chút phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hành lễ hay không. Ánh mắt rơi vào trên tay và chân của Viên Cương, ngón tay và ngón chân cơ hồ đều bị lột ra thịt, chỉ còn lại bạch cốt, này căn bản chẳng khác nào tàn phế. Có thánh tử tới, nhưng là người tàn phế sao? Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, buông tiếng thở dài. Ta quay đầu lại tổ chức hội nghị ma giáo, cử hành nghi thức yết kiến. Triệu Hùng Ca minh bạch, muốn cử hành nghi thức chính thức thừa nhận thân phận thánh tử của Viên Cương. Vị này là ai? Ánh mắt của Nam Thiên Vô Phương lại rơi vào trên người của Phùng Quan Nhi còn hôn mê. Triệu Hùng Ca nói: Phùng Quan Nhi. Nam Thiên Vô Phương ý vị sâu xa ồ lên một tiếng, không nhịn được lại liếc nhìn Viên Cương, trong lòng lắc đầu, then chốt là không hiểu nổi. Thánh nữ ma giáo cần thuần khiết, cả đời không được gả người. Nhưng mà sự tình thánh tử lại chưa bao giờ có. Vừa đến liền mang theo nữ nhân, ma giáo không có tiền lệ, làm sao mà giải quyết? Một mực nghe theo Triệu Hùng Ca nói, vị này chính là người các đời thánh nữ ma giáo chờ đợi, thật giống là không tiếp nhận còn được. Hắn cũng không biết người các đời thánh nữ ma giáo chờ đợi có phải phát huy tác dụng gì, nhưng mà người chờ đợi bao lâu lại là tàn phế. Triệu Hùng Ca nói, sợ là Lữ Vô Song còn chưa hết giận đâu. Thánh tử không thích hợp ở trong này, lập tức đưa đi ma cung sắp xếp. Hắn là một khắc cũng không dám dừng lại lâu. Nói làm liền làm, lập tức cùng với Đàm Thiên Vô Phương, Viên Cương, Phùng Quan Nhi rời đi. Động phủ mà Triệu Hùng Ca ở lại nhiều năm rút cục trống vắng. Ma cung ngay phía trước, khoảng cách không xa. Nhanh chóng thu xếp lại. Viên Cương có chút sốt ruột, không để ý tới thường thế, vội vã hỏi đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra. Hắn lo lắng Nghiếu Đạo vì cứu hắn phải trả cái giá to lớn hay không. Trong thạch thất an tĩnh, không có ngoại nhân, Triệu Hùng Ca bắt đầu nói rõ. Quả nhiên là giá trả không nhỏ. Viên Cường nghe xong ủ rũ. Vì cứu mình, đạo gia không tiếc để Triệu Hùng Ca cầm ma điển giao cho U Thực. Ma điển gì gì đó ngược lại không phải hắn quan tâm nhất. Quan tâm là lúc hắn rời Mao Lưu Biệt Viện từng nói với đạo gia, bảo đạo gia không cần lo hắn. Lúc đó đạo gia tức giận, cũng nói là ra lời rất hung ác, bán rời đi thì đừng có trở về. Nhưng mà cuối cùng đạo gia vẫn mặc không mặc kệ, vẫn ra tay, nghĩ tất cả biện pháp để cứu được hắn, còn phải khắc phục hậu quả. Hắn đương nhiên minh bạch, nếu như lần này không có Nghiếu Đạo ra tay, hắn chắc chắn là chết. Chính bởi vì như vậy, hắn không khỏi hoài nghi mình. Chẳng lẽ mình thực sự làm sai rồi sao? Mỗi lần chọc ra việc, hắn đều là được đạo gia cứu, cuối cùng đã chui đít cho hắn cũng là đạo gia. Nhìn ra tâm tình quán không tốt, có mấy lời Triệu Hùng Ca không nói là sự tình của nhi tử. So sánh với đó mà nói, sự tình này không nói cũng không sao, nói với Ô Thường cũng là như vậy, nói cho Viên Cương cũng không biết. An tâm dưỡng thương đi. Triệu Hùng Ca nhấc tay vỗ vai hắn, xoay người rời đi. Trong Vô Song Điện, một đao bổ ra, tiếng hổ gầm. Lữ Vô Song thu đao, nhíu mày nhìn ba con hổ khắc trên lưng của Tam Hống Đạo. Nộ hổ, bôn hổ, ngọa hổ. Ngón tay cũng sờ nhẹ nhàng xoa xoa lên ngọa hổ. Đao là Tam Hống Đao của Viên Cương, rơi ở Vô Song Thánh Địa. Tiếng hổ gầm xuất ra từ tay nàng. Nàng gặp qua Viên Cương xuất thao, đối với cao thủ luyện khí đệ nhất Tấn Quốc, cũng là cao thủ luyện khí đệ nhất thiên hạ, Tây Vô Tiên, luyện chế Tam Hống Đao này, nàng cũng hơi có nghe thấy. Nộ hổ dịch khiếu, bôn hổ không tiếng động, ngọa hổ khó tỉnh, cái thuyết pháp này nàng có nghe thấy. Bằng tu vi của nàng, toàn lực xuất đao cũng chỉ có thể phát sinh hai tiếng hổ gầm. Phá không mang ra tiếng thứ ba chỉ là hơi ông mà thôi, không coi là bộc phát ra hổ gầm. Không chỉ bổ một đao, nàng nhất thời có hứng thú muốn nghe tiếng hổ gầm thứ ba thế nào, muốn xem có khác gì biệt gì hay không, nên thí nghiệm nhiều đao, nhưng mà làm sao cũng không thể tỉnh lại ngọa hổ. Ngọa hổ tỉnh, vô địch thiên hạ. Lữ Vô Song xì xì mũi, ngay cả thực lực như nàng cũng không thể nghe được tiếng hổ gầm thứ ba. Nàng không cho rằng thiên hạ có ai có thực lực tỉnh đại ngọa hổ. Coi như có thể tỉnh lại, ngọa hổ cái gì là vô địch thiên hạ cũng khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật đi. Con một tiếng, tiện tay cắm đao trên mặt đất, ánh mắt ngưng lại. Thử đao không phải mục đích, mà là nghĩ đến người vứt bỏ đao này. Không sai, đối mặt mấy thánh khác bức bách, nàng hứa hẹn từ bỏ, cộng lại thêm có Ô Thường uy hiếp, nhưng đối mặt bí mật nàng muốn biết kia, nàng đâu có thể dễ dàng buông tha, cân nhắc tùy thời trong bóng tối hành sự. Thánh Tôn, Thiên Ma Thánh Địa. Ô Thường lắc người trở lại Thiên Ma Cung, nhanh chân đi vào. Hắc Thạch hành lễ, sau đó thử hỏi một tiếng: Thánh Tôn, đồ vật tới tay chưa? Ô Thường không nói tiếng nào, bồi hồi ở trong điện. Thế không trả lời, cũng không biết là nghĩ cái gì. Hắc Thạch cẩn thận từng ly từng tí quan sát phản ứng của hắn. Sau một lúc lâu, Ô Thường nặng nề nói: Thương kính, chiếu tâm kính ở tần, phá không kiếm ở tống, thôn thiên hoàn ở vệ, sơn hà đình ở hàn, lượng thiên xích ở tấn, định thần châu ở tề, phục tiên trượng ở yến, tinh thần lệnh ở triệu. Nói xong trầm mặc. Hắc Thạch nghe được trong lòng nhảy dựng, nhận ra được vị này chắc chắn không có vô duyên vô cớ nói ra, thêm nữa không nóng lòng ma điển, hẳn là đã lấy được ma điển. Hơn nữa rất có khả năng là từ trong ma điển nhìn ra tình huống có quan hệ tới những đồ vật này. Ô Thường bỗng nói: Vệ quốc đã diệt, còn giữ thôn thiên hoàn làm gì? Hắc Thạch thử dò xét. Thánh tôn ý tứ là... Ô Thường xoay người: Người nghĩ biện pháp lấy thôn thiên hoàn tới cho ta. Hắc Thạch sững sờ. Thánh tôn, này là không thích hợp. Cái gọi là tám thần khí chấn quốc đều là các thánh tôn thương nghị tốt. Thế cuộc tranh cướp chúng ta lấy bờ mà nói sẽ là phá hoại quy củ. Ô Thường nói: Đừng để người khác biết là được. Còn có sơn hà đình của Hàn Quốc, cái này chờ người lấy được thôn thiên hoàn lại nói. Hắc Thạch kinh nghi bất định. Muốn hai đồ vật kia làm gì? Hai đồ vật này ẩn giấu bí mật đặc biệt sao? Mặt ngoài đáp: Vâng, thuộc hạ sẽ mau chóng an bài. Ô Thường nói: Còn nữa, Triệu quốc đã diệt, hoàng đế Hải Vô Cực gì kia, tinh thần lệnh hắn là trên tay hắn. Người đến trốn cùng ở đâu? Người đến cùng là trốn ở đâu? Nghĩ biện pháp tìm ra. Đối với các nước mà nói, nếu cửu thánh muốn yêu cầu thần khí trấn quốc, không phải việc gì khó. Các nước không dám không giao, chuyện một câu nói mà thôi. Thế nhưng cho ai là một vấn đề. Tám thần khí trấn quốc nhưng mà có cửu thánh, có chút chia không đều. Đối với hắn mà trước mắt mà nói, một lần nắm toàn bộ tám thần khí trấn quốc trong tay là không thích hợp. Động tĩnh vô cùng lớn, không thể lừa được, sẽ khiến cho người hoài nghi. Hiện tại thực lực quán không cách nào có thể chống cự tám thánh các liên thủ, nhất định phải cẩn thận hành sự. Căn cứ ghi chép của Ly Ca, hắn cũng không cần nắm tám thần khí trong tay. Nắm trong tay toàn bộ làm gì? Đi chặt đứt tinh thần đại trận của năm vực sao? Hắn không thể đi làm sự tình nâng đá đập vào chân mình được. Hiện tại hắn muốn làm là mau chóng xác nhận thư tay miêu tả là thật hay giả. Cho nên muốn trước tiên lấy thôn thiên hoàn và sơn hà đỉnh, dựa theo thư tay miêu tả tìm ra lối vào vực thứ năm. Căn cứ hắn phán đoán, thư tay theo lý thuyết hẳn là sẽ không giả, nhưng mà nếu là thật, hắn càng muốn đi làm. Thôn thiên hoàn, vệ quốc đã bị diệt, hoàn toàn có thể lặng lẽ nắm giữ ở trong tay. Còn sơn hà đỉnh hoàn toàn có thể tìm Hàn Quốc bí mật mượn dùng một lát, cho Hàn Quốc 10 lá gan cũng không dám không cho. Sau khi xác nhận lại trả cho Hàn Quốc là được. Nếu xác định tác dụng của thôn thiên hoàn và sơn hà đình là thực, như vậy tinh thần lệnh trên tay Triệu quốc đã diệt sẽ cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần nắm giữ tinh thần lệnh, phương thức mở mắt trận của tứ giới khác liền nắm giữ ở trong tay hắn, không có nỗi lo về sau. Hắn chờ nổi, có thể từ từ toàn tỉnh. Trời tối, người yên, rốt cục không người quấy rầy. Viên Cường nhấc chân đá chăn ra, nhẫn nhịn đau đớn khom lưng ngồi dậy. Nhìn bàn tay bàn chân lụa trắng quấn quanh, thân thể cũng có vài vải trắng quấn quanh. Nhìn chăm chú một lúc, nhấc tay, dùng răng cắn xé, mở ra vải quấn trên tay. Tầng cuối cùng quất sát vào huyết nhục, làm cho hắn đau đến quai hàm căng thẳng lên. Đối với loại người như hắn, đau đớn không tính là gì, có thể nhẫn. Nhưng mà tầng cuối dính vào huyết nhục, phất tay khó có thể thoát khỏi, lại há mồm cắn vào vải, hít sâu một hơi, trong nhắm mắt kéo xuống. Lần này đau đến khuôn mặt co giật, xé vải đi, động tới vết thương, máu tươi tí tách rách chảy ra. Nhìn thấy mấy ngón tay đầy bạch cốt, Viên Cường nuốt nước miếng, lại nâng lên một cánh tay khác làm theo. Cuối cùng xé một cái, máu tươi chảy ra, đau đến thần sắc co giật. Trên chân, da thịt cũng bị hao tổn, không cách nào sai khiến, không cách nào có thể dùng ngón tay mở ra. Hai chân vừa nhấc rơi xuống đất, song trường chống mép giường, vừa nhấn chính là vết máu, chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà hai chân vừa ra lực là đau thấu xương, cả người lung lay sắp đổ, suýt nữa là ngã xuống. Nhưng hắn cắn răng chống đỡ, hắn không muốn làm người tàn phế, cũng không tin bản thân sẽ biến thành người tàn phế, nỗ lực cân bằng tốt, nhịn đau chậm rãi bước ra vài bước. Điều chỉnh tốt vị trí đứng, cũng điều chỉnh tốt thân thể cân bằng, cả người chậm rãi hạ xuống, đứng trung bình thân. Cân bằng, ổn định. Lại cân bằng, ổn định. Khi trung bình tấn ổn định, hai mắt đóng lại, hô hấp dần dần dài lâu. Vài lần qua lại, bụng chậm rãi nhô lên như là một bán cầu, lăn ở vùng đan điền quản. Theo bán cầu thể lăn, tiếng hít thở dần dần dày lên, có sương máu nhàn nhạt thở ra, lại theo hắn hô hấp quay về. Sau đó huyết vị toàn thân dần dần có luồng khí xoáy xuất hiện, cả người như là mang theo gió. Dường như có đồ vật gì từ bên ngoài thân hắn dâng lên, lại tựa như là hồ từ trong cõi u minh triệu hoán ra đồ vật gì đó chui vào trong thân thể hắn. Nếu như lấy pháp nhãn của tu sĩ nhìn, không ngừng từ trong cõi u minh ngưng tụ tới, rót vào cơ thể hắn chính là linh khí. Lại không giống tu sĩ bình thường hấp thu thiên địa linh khí, không phải là từ trong thiên địa đến, mà là từ trong cõi u minh tới. Cũng không giống tu sĩ bình thường hấp thu, tốc độ truyền vào trong cơ thể hắn càng lúc càng nhanh. Xương máu hô hấp lại, lặp đi lặp lại tuần hoàn, không biết qua bao lâu, màu sắc xương máu dần dần đậm lên. Khi màu sắc xương máu đậm đặc, trên hai tay đã không còn có nhỏ máu, dường như là có đồ vật khác biệt gì đó chảy ra. Giống như ở trong cơ thể hắn bò ra rất nhiều con kiến, dây dưa ở trong miệng vết thương. Không phải con kiến, mà là vết thương diễn sinh ra thịt. Bởi vì thịt quá nhiều, nhìn như là một đám con kiến đang bò. Gân thịt không ngừng đan xen, chậm rãi lan về phía bạch cốt, giống như là lôi kéo ra thịt khoách trương. Tư vị này làm Viên Cương hết sức thống khổ, đau đến cả người run rẩy. Mở mắt nhìn một chút, nhìn thấy tình huống mở miệng vết thương là tình huống hắn hy vọng nhìn thấy. Trước đây hắn bị ngoại thương, nhưng mà lúc luyện tập ngạnh khí công, ngoại thương có thể được chữa trị ngay cả vết sẹo cũng không nhìn thấy. Lần này hắn mong chờ, muốn thử một lần. Quả nhiên, lập tức liều mạng chịu đựng thống khổ, chậm rãi nhắm mắt, một lòng một dạ thổ nạp. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.